Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 29, cậu đừng nói cho mình biết là cậu thật sự bị lệch khoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và tiết học đầu tiên của lớp cô là môn ngữ văn. Với tiết học này Lê Anh thi cũng khá thành thạo về nền văn học của nước Hoa Xô. Với tiết học ngữ văn thì mọi người trong lớp đều không thể nào tập trung vào học được, bởi vì đối với một số người mà nói môn ngữ văn cũng giống như học thuật vậy, đều sẽ buồn ngủ như nhau. Vậy là tiết học đầu tiên diễn ra, ấn tượng của anh mang lại cho mọi người là vị thầy giáo dễ thương, có cách giảng bài độc đáo, mới lạ rất lôi cuốn người nghe với các ví dụ thực tế. Và đặc biệt vẻ ngoài điển trai cũng là yếu tố quan trọng đấy. Mới đó mà Lê Anh Thi đã vào học được nửa học kỳ, và thành tích của cô vẫn giữ vững trong top 1 toàn trường, không chỉ vậy cô còn đại diện cho trường để đi thi huynh, thi tỉnh và thi toàn quốc. Chỉ số mà cô học ở lớp được đếm trên đầu ngón tay, nhưng không phải vì đó mà cô sa sút vào việc học. Nhờ vậy mà lớp 6 A nhờ được tiếng thơm của cô mà được các thầy cô và bạn bè lấy đó làm gương mà noi theo. Không bao lâu sau thì cuộc thi cuối kỳ cũng đến, đây là bước ngoặt để thầy cô kiểm tra năng lực của mọi người, bao gồm cả Lê Anh Thi cũng vậy, cho dù cô có thể giành bao nhiêu chiếc cúp đi chăng nữa thì cuộc thi vẫn sẽ diễn ra. Sáng thứ hai, Lê Anh Thi phải có mặt trước nửa tiếng để chuẩn bị. Buổi sáng thi là ngữ văn, Lê Anh Thi cầm bài thi còn rất đầu ngốc. Hết thảy trong môn học cô mặc dù không thích nhất chính là ngữ văn, nhưng về các nền tảng văn hóa cô vẫn nhớ, nhìn rậm rạp chẳng chịt một đống văn tự, sẽ để cho nàng nhớ tới khi còn bé bị trong tộc này người bảo thủ hành hạ thời gian. Cô đối với ngữ văn có bản năng mâu thuẫn cùng ghét bỏ, vì vậy lệch khoa là được đương nhiên. Yên lặng hít một tiếng, mặc dù nội tâm tất cả đều là chống cự, nhưng Lê Anh Thi vẫn là cầm viết lên, mạn thôn thôn viết. Nộp bài thi thời điểm tuy là tờ nguyên bài thi thoạt nhìn đều viết xong, thế nhưng chính xác suất đó cũng không có quá mức. Buổi chiều là số học kiểm tra, đối với Hoắc Yểu mà nói đây mới là thi chính xác, mở ra phương thức ung dung đơn giản, không uổng bất luận cái gì trí nhớ. Đã trải qua một lần siêu cương bài thi chưa điểm thỏa đáng, nàng lần này còn rất chú ý, không có dẫm lên vết xe đổ. Sát hạch sau khi kết thúc trở lại lớp, tất cả mọi người ở lật sách dự đoán hôm nay điểm đại khái là bao nhiêu. Đại tỷ có cảm giác hay không hôm nay số học đề đặc biệt khó? Đại khái dự đoán hết chính mình điểm miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn Lưu Ảnh, vẻ mặt tang tang nhìn Lê Anh Thi. Còn về sau Lưu Ảnh gọi cô là đại tỷ à, đó là vì trong nửa học kỳ mỗi tuần cô đều thấy ba mẹ và anh hai Lê Anh Thi luôn chuyển cho cô 2 vạn nhân dân tệ để tiêu xài, bắt đầu từ đó mà cái danh đại tỷ của Lê Anh Thi đã được ra đời. Bất quá sau khi nói xong, cô liền hối hận, vị này chính là toàn quốc thi đua tổng xếp hạng thứ nhất lớn, hỏi cô không phải là mình hoa ngực sao? Lê Anh Thi nghiêng đầu nhìn một chút Lưu Ảnh, khó được phát ra thở dài một tiếng. Mình cảm thấy được hôm nay môn ngữ văn đặc biệt khó. Phốc, Lưu Ảnh nghe nói như thế cả người đều sợ ngây người. Tớ không nghe lầm đó chứ, cậu không phải là học bá sao? Hơn nữa từ trong miệng của học bá mà lại nói môn ngữ văn khó nữa. Phía trước vẫn là bỏ thêm cái đặc biệt cái chủng loại kia. Tuy rằng mình rất là ưu tú, nhưng không có nghĩa là mình sẽ toàn năng a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Anh Thi hơi chớp nhãn, giọng nói nhẹ bỗng, có điểm khiếm biển. Lưu Ảnh che ngực cửa, hằng ngày bị bạo kích. N trở về, cậu chắc chắn là môn ngữ văn khó chứ. Lưu Ảnh vội vàng đem lời đề kéo về quỹ đạo. Lê Anh Thi lắc đầu liên tục cố gắng khổ não nói rằng. Đối với mình mà nói, nó khó nhất. Lưu Ảnh thấy cô hoàn toàn không giống như là khiêm tốn nói, lúc này mới phảng phất như là ghét đến rồi một cái tin tức nặng ký. Vậy cậu cảm thấy ngươi lần này ngữ văn có thể được bao nhiêu phân? Đề nhưng thật ra đều làm xong, bất quá có thể hay không đạt tiêu chuẩn đại khái là phải xem vận khí rồi. Lê Anh Thi tay kéo cầm, dáng vẻ thoạt nhìn càng phát ra phiền muộn. Vẫn là hoài niệm toàn quốc tri thức thi đua cái chủng loại kia tổng hợp lại hình thức kiểm tra, không cần đơn độc vì ngữ văn đề đầu ngốc. Lưu Ảnh chấn kinh đến trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Đại tỷ cậu đừng nói cho mình biết là cậu thật sự bị lệch khoa. Lê Anh Thi liếc nàng liếc mắt, là một bình thường học sinh bao nhiêu đều sẽ có lệch khoa a. Lời như vậy, nhưng trọng điểm ngươi là bình thường học sinh sao? Lưu Ảnh phát sinh một tiếng linh hồn chất vấn, cách chương.